Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa tôi đi thăm mấy người bạn già của mình. Đây là cơ hội hiếm hoi tôi có thể ra khỏi nhà. Tôi không biết người khác nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ mong muốn có thể rời khỏi ngôi nhà này để gặp gỡ người ngoài và nói chuyện với họ. Dù họ có thể không chân thành, tôi không ngồi xe của anh ấy. Khi mở cửa xe và thấy tài xế, đây là lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Trương sau khi kết hôn. Tôi đóng sầm cửa lại và quay người bỏ đi. Có chuyện gì vậy? Anh cũng xuống xe và đi vào hỏi tôi. Tôi liếc anh một cái không nói gì. Anh nhớ hai người các em rất thân mà. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn vào mặt tôi và nói, ai thân với hắn chứ? Tôi không ngồi xe của hắn. Tại sao hắn lại quay lại? Tôi không thể nói ra được sự phẫn nộ trong lòng. Chỉ có thể tức giận. Hắn vẫn ở đây. Hắn chịu trách nhiệm về phía đơn vị. Nhà cửa luôn do Lão Vũ quản. Lão Vũ có việc phải làm. Tiểu Trương mới qua đây. Tôi cứ tưởng anh không dùng Tiểu Trương nữa. Hóa ra họ phân công rõ ràng. Một người chịu trách nhiệm lái xe cho gia đình lãnh đạo. Một người chịu trách nhiệm săn đón bên ngoài sao? Anh tiếp tục nói, Tiểu Trương à, là một đứa trẻ tốt. Theo anh nhiều năm, tôi không muốn nghe. Chỉ tức giận nói, anh có đổi không? Móc lửng chấm, đổi, sẽ đổi ngay. Anh nói với người bên ngoài, gọi điện cho Lão Vũ xem việc đã xong chưa? Để Tiểu Trương quay lại đi, Lão Vũ đến mới có thể khởi hành. Nhưng tôi cả ngày tâm trạng không tốt, trong lòng tôi căm hận, không thể căm hận anh, tôi liền căm ghét Tiểu Trương và Lưu Dung, đến tối tôi vẫn không tha, sau này em không muốn thấy hắn, anh đừng dùng hắn nữa, tôi nói khi bước ra từ phòng vệ sinh, anh nhắm mắt không đáp, anh có nghe không hả, tôi leo lên giường lắc lư anh, Tiểu Trương à, khả năng làm việc tốt, điều đi thì được. Nhưng kinh nghiệm lại không đủ. Anh dùng hắn nhiều năm, cũng không dám giao cho người khác. Em muốn anh xử lý hắn thế nào? Hà, anh mở mắt nói một cách bất đắc dĩ. Tôi suy nghĩ một chút. Có cách gì đâu, chỉ có thể tiếp tục làm nũng. Em không quan tâm, em chỉ không muốn thấy hắn. Thấy hắn, em sẽ tức giận. Sau này để hắn tránh xa em. Được không? Tôi đảo mắt. Nằm xuống bên tay anh nói xấu Tiểu Trương. Hắn đã xem video của em đấy. Nhớ không, lúc em thay đồ ấy. Anh cười lên, vỗ về lưng tôi. Hắn không dám. Làm sao anh biết? Tôi thổi vào tay hắn. Nếu như hắn có những thứ hắn đã xem mà không gửi cho anh thì sao? Ánh mắt hắn chuyển động. Tôi biết anh đã dao động. Tôi luồn tay vào dưới viền áo ngủ của anh. Sờ soạng bụng anh và nói linh tinh. Hắn còn đã quấy rối em nữa. Thật sao? Anh nghéo mặt xuống, quay đầu nhìn tôi. Vẻ mặt của anh làm tôi sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Trương luôn giữ khoảng cách với tôi. Đồ đạc của tôi hắn không đụng đến. Ngay cả giường của tôi hắn cũng không ngồi. Người trẻ tuổi này dường như rất cẩn thận trong công việc. Tôi nói lắp bắp, không có. Em nói bậy đấy, em chỉ không muốn thấy hắn thôi. Nói xong tôi lắc mạnh anh. Anh bị tôi lắc cho chao đảo, nhưng chỉ nhắm mắt cười, không nói một lời nào. Tôi biết mà, tôi rút tay về, quay người đi. Em nói không có tác dụng, đừng làm nũng nữa. Anh vươn tay kéo tôi trở lại lòng mình. Anh sẽ suy nghĩ, tôi gật đầu nhẹ nhàng, ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mong đợi. Anh vươn tay véo mũi tôi. Chịu không nổi hắn ta à? Em không phải là không tin tưởng hắn. Chỉ là, hắn biết quá nhiều. Hình ảnh video còn đỡ. Những tin nhắn âm thanh ngây thơ của em hắn không phải nghe một lần mới có thể gửi cho anh sao? Tôi không dám nghĩ tôi và Lưu Dung đã nói gì. Anh cười lên, ngực rung động, cúi đầu trêu chọc tôi. Nói muốn kết hôn với anh à? Tôi chôn khuôn mặt đỏ bừng của mình vào lòng anh với vẻ ngượng ngùng cười. Những lời đó chỉ là đùa cợt. Ai ngờ anh lại nghiêm túc. có anh đã nghe ra đó chỉ là đùa cợt. Chỉ là, anh đã sử dụng chúng làm cái cớ. Là tôi đã nói muốn kết hôn trước. Và nữa, anh cầm tay tôi đặt vào quần mình. Em còn nói gì nữa nhỉ? Nói rằng em không tốt, không làm cho anh thoải mái, nên chỉ một lần là quên em rồi. Chúng em nói đùa thôi. Tôi phản bác, Lưu Dung làm sao có thể gửi những thứ đó cho anh? Tôi cắn răng tức giận, cử động một chút, anh suy nghĩ, anh không nghĩ ra được gì. Tôi tưởng anh đã ngủ, bỗng nhiên anh lại nói, em nói đúng, người này không thể giữ lại. Bỗng nhiên tôi có một ý nghĩ, tôi mạnh mẽ nắm lấy thư dưới tay, hắn ta đã giúp anh lừa bao nhiêu cô gái trẻ hả? Anh nhăn mặt, không được nói bậy, anh không để hắn đi, em sẽ đi hỏi hắn, đã gửi thức ăn cho bao nhiêu cô gái? Anh phát ra một số âm thanh cảm thán, một mình em đã đủ phiền rồi. Tôi nửa đùa nửa thật bênh vực bản thân, không phải em tự đến. Nhìn em tội nghiệp, anh mở mắt nhìn tôi đầy thương cảm, vuốt mặt tôi nói, những thứ tốt đẹp chưa từng ăn qua, chưa từng thấy, tôi có hàng ngàn câu để đáp lại, tôi đã trả giá cả đời cho những thứ tốt đẹp đó. Nhìn tôi tội nghiệp mới cưới tôi à, nhưng tôi không dám. Tôi đã thấy anh vạch ra đường ranh đỏ cho tôi không thể nói rằng tôi không muốn, vì vậy tôi chỉ có thể cười nhẹ và nói ngược lại. Nhờ có phúc của anh, sau đó tiếp tục chút giận, em không thể đối mặt với hắn, chắc chắn phải khiến Tiểu Trương đi, không thể để hắn ở dưới mắt em, anh hãy nghĩ ra cách đi, em không muốn thấy hắn nữa. Được, anh nhượng bộ, anh sẽ cho hắn một số tiền, lại cố gắng xin xỏ bạn bè của anh, để hắn đi đến một nơi xa được không? Tôi suy nghĩ một chút và miễn cưỡng gật đầu. Lại dặn dò, phải xa một chút, anh đồng ý, được, đi ngủ đi, nhé, còn Lưu Dung thì sao? Tôi hỏi, tôi không nỡ rời xa cô ấy, đó là bạn của tôi cả đời, nếu cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy ngột ngạt như vậy, tôi đã coi như quên cô ấy trong một năm nay, bây giờ nhắc đến, tôi lại muốn hỏi, ai vậy, người mà anh đã sử dụng? Anh quên mất rồi, chính là bạn gái của hắn, cũng là bạn cũ của em, họ còn ở bên nhau không? Đan, anh vuốt tóc tôi nói, hai người họ chưa bao giờ yêu nhau. Trái tim tôi chìm xuống, tôi luôn có dự đoán này, chỉ là không dám chắc. Sao không nói gì vậy? Tôi muốn khóc mà không thể. Tôi có thể cãi nhau với hắn vì một người ngoài, nhưng tôi không dám đào lại chuyện cũ. Tôi chui vào lòng anh, nũng nịu với giọng mũi. Người ta giúp cho anh cưới vợ lẽ đấy. Anh giúp cô ấy với. Nhà cô ấy không giàu hơn nhà em là bao. Được, nghe lời em. Bây giờ có thể ngủ được chưa? Anh vuốt tóc tôi nói. Ngủ đi. Tôi muốn rút tay về. Tay để đó. Anh nhắm mắt, lờ đãng nói. Cách Trương.